Chương 328, cảm tạ ngươi vì là cha y đờ ơ tờ làm ra hy sinh. Ta có thể vẫn không có chịu thua một quyền đờ ơ tờ chu nở dê mặt, ạ bồ cạ lịch trên mặt như là thành công tấn tờ nở tờ thuốc nổ nổ tung hắn lời hung ác chỉ nói ra một nửa, tựa như đồng nhất viên màu xám đạn pháo bắn thủng phía sau xe con, lan lộn vọt vào một con đường khu ở ngoài trong cửa hàng. Hắn cái kia trải qua năng lực thiên phú tăng mạnh cứng rắn thân thể. Trên mặt đất tha ra một đạo thật dài địa sâu sắc dấu vết, sau đó đập vào thâm hậu trong vách tường. Bụi trần di động, che đậy tầm mắt. Vài tiếng gấp gáp tiếng ho khan vang lên, ạ bổ cạ lì xiên lặng đem mình từ tường bên trong móc ra ngoài. Thực sự là cường mà ma nhờ me nắm đấm cứ việc có sắt thép thân thể, có thể ẩn chứa thốn kình tràn trề sức mạnh, vẫn làm cho ạ bổ cạ lì ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí, toàn thân mỗi một khối xương đều phát sinh tan vỡ tự gào thét. Mép hắn tràn ra một vệt máu, cả người loạn choạng, sắp ngã xuống. Tiếp tục chiến đấu ạ bổ cạ lịch cho mình truyền vào niềm tin, gắng gượng vết thương đầy dây vẻ vải thân thể. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy kiên cường thân hình dường như tệ lẹ bọt, khoảnh khắc mà tới. Đá vụn ga cờ hở vu nở điên cuồng cuốn lấy, hướng về hai bên tản ra. Kim loại chiến hoa cao cao nâng lên, hóa thành vừa nhanh vừa mạnh tiên thối quét chúng ạ bổ cạ lịch. Sau đó, lại là một cái thượng câu quyền hoành bị động chịu đòn người đột biến chi thần, thân thể mất đi sự khống chế, thẳng tắp địa hướng trên bay đi. Đầu của hắn phá tan một tầng lại một tầng trần nhà, những người kiên cố kim loại vật liệu, như là yếu đuối bọt biển bản như thế. Đợi được cái kia cố đáng sợ sức mạnh tiêu tan, Apocalypse đã đi ngang qua có tới 37 tầng lầu kiến trúc, thiếu một chút lao ra tầng khí quyển. Hắn trôi nổi ở trên không trung 10.000 mét trên, máu tươi hổ mãn màu xám khuôn mặt. Muốn tuyển chọn đầu hàng sao hoặc là chạy trốn ảm đạm bên trong, Apocalypse nghe được sụp màn âm thanh. Đối phương rất lạnh lùng, trong ánh mắt không có một chút nào thương hại, hoàn toàn không giống như là đã từng gặp được siêu anh hùng. Những người kia thời điểm chiến đấu, đều sẽ tràn ngập do dự, có chứa đồng tình, đem giết người xem thành là vạn bất đắc dĩ mới sẽ phạm giới tội. Apocalypse nghe được, sụp màn đưa ra lựa chọn, chỉ là một loại trêu tức cùng trêu đùa. Một cái không chút nào nhẹ dạ chân chính chiến đấu, làm sao có khả năng buông tha kẻ địch đây như vậy không có vinh dự có thể nói ạ bổ cạ lịt âm thanh suy yếu, đưa ra trả lời. Hắn mở hai mắt ra, bắt lấy sụp màn động tác. Vội vã mà nâng lên hai tay, nỗ lực đón đỡ dưới này một cái y dòng phì sọc. Sau đó chỉnh đốn lại cục diện, khởi xướng phản công. Thế nhưng hắn quá chậm, cu nở dê quá yếu. Đa nhờ nô không khí nắm đấm đập đứt ạ bổ cạ lịt xương cánh tay. Người sau như là bị một chiếc mở đủ mã lực bay nhanh xe lửa trước mặt va trúng. Cứng rắn thân thể lại một lần nữa, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Ai nha, có chút sai lầm. Luke nhìn kỹ ạ bổ cạ lịt rơi xuống dưới, ven đường và nát mạ phỉ ạ kinh doanh một quán rượu tấm bảng quảng cáo. Trình độ nào đó trên, này xem như là tài sản sự nghiệp của chính mình. Còn như vậy muốn đem tài sản sự nghiệp của chính mình đánh không còn. Hắn lắc lắc đầu. Màu đỏ sầm áo choàng xé rách không khí, mang theo nặng nề vụ nổ, bay về phía ạ bổ cạ lịt rơi rụng nơi. Siêu cấp thị lực nhìn qua tầng tầng cách trở, nhưng chưa phát hiện thân ảnh của đối phương. Hừm, chạy Luke như mày, xem ạ bổ cạ lịt dáng dấp kia không giống hội chiến hơi tính lui lại người đột biến. Tốt xấu QNZ là cổ Ai Cập vương triều Ozi Mẹn Đi Ác, vỡ triệt bán lưu cái trò này, chơi đến hẳn là không hậu bối như vậy linh hoạt. Phải chạy trốn. Đã sớm chạy, hà tất đợi được hiện tại. Sụp màn thả ra nhận biết, có vịt cả nỉ thuần trắng ánh sáng ra chỉ, toàn bộ thành phố động thái đều ở nắm giữ ở trong. Người đột biến bên trong, có ẩn hình thiên phú năng lực giả cũng không phải số ít. Sinh vật trường lực toàn diện mở ra trong nháy mắt, Luke phát hiện ạ bổ cả lịt vị trí. Phía trên hắn ngẩng đầu lên, phát hiện một chiếc nặng đến mờ ơ y chu cờ tấn ép đường xe ầm ầm nện xuống nhiệt độ cao xạ tuyến từ hai mắt bắn ra. Trực tiếp đem này đoàn to lớn kim loại vật hòa tan. Màu xám nửa trong suốt bóng người, từ từ hiện lộ ra. Chính là Apocalypse hắn tựa hồ cũng không nghĩ dùng một đài ép đường xe liền đập dẹp sụp màn, hướng lên trên dơ lên song quyền, phát sinh tia sáng chói mắt. Đây là người đột biến Sun Support năng lực, hấp thu năng lượng, kịch liệt phóng thích. Như hai đám loại nhỏ thiên thể, trôi nổi ở Luke đỉnh đầu. Năng lượng kinh khủng lẫn nhau giao hòa. Dường như một viên to lớn quả cầu ánh sáng. Tản mát ra sức nóng, liền để Luke đặt chân nhựa đường đường cái hóa thành một than CNC tờ bùn nhão. màu trắng bạc quang diễm mang theo đáng sợ gợn sóng, từng đạo nóng rực khí tức lộ ra dung kim tiêu thiết lớn lao huy năng. Chúng ta đồng thời xuống địa ngục đi, sụp mạn Apocalypse giống như điên cuồng, gào thét nói rằng. Hắn toàn bộ sức mạnh đều dùng với hấp thu cùng phóng thích, dường như một cái cực không ổn định thân thể bom. Một khi đếm ngược quy linh, cả thị trung tâm đều muốn san thành bình địa. Mà ná mở ở trung tâm sụp mạn, kết cục QNZ không cần nói cũng biết. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tân sáo lộ đây, phản phái cùng đường mặt lộ, nhưng mà lôi kéo nhân vật chính đồng quy vu tận hoàn toàn không có kinh hỉ. Luke lắc lắc đầu, nóng rực sức mạnh bao phủ xuống, cho hắn tạo thành trình độ nhất định áp lực. Nếu như vẹn vẹn là tránh né Apocalypse bỏ mạng một đòn, sụp mạn có rất nhiều loại biện pháp. Có thể cân nhắc đến đối phương tự bạo sau tạo thành to lớn thương tổn, Luke phủ quyết những người lựa chọn. Cứ việc hắn không có tự xưng là vì là anh hùng, QNZ không thích bó tay bó chân phong cách làm việc. Nhưng là xem bạn sĩ Edwin nói tới như vậy, làm sụp mạn đứng ở đỉnh điểm của thế giới, nhân loại hàng đầu, liền rất khó lui về sau nữa. Hắn nhất định phải nhận lãnh một phần ứng tờ N trách nhiệm, lại như hắn sử dụng nên có quyền lực. Đây là một loại đồng giá trao đổi. Không có ai ép buộc Luke, chỉ là hắn nhất định phải như vậy. Dường như hợp lệ quân đoàn cần đối với quốc gia phụ trách, hợp lệ lãnh chúa cần muốn bảo vệ mình lãnh thổ như thế. Ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Luke nền đầu hỏi. Khi ngươi dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, thậm chí không tiếc trả giá cái giá bằng cả mạng sống, đều muốn giết chết kẻ địch lúc, nhưng phát hiện mình làm nỗ lực, chỉ là uổng phí thời gian. Đây chính là tuyệt vọng sụp màn. Âm thanh rất bình tĩnh, QNZ rất lạnh lùng. Hắn dùng dư quang của khỏe mắt liếc nhìn trên không, lập tức duỗi ra một cái tay. Chậm chậm mà ma nhờ me, xuyên qua cái kia nóng rực mà cuồng bạo to lớn quả cầu ánh sáng. Chuyện này là mở sao khả năng ạ bổ cả lịch vẫn không có ý mới, nói phát động tử vong hiệu quả phản phái lời kịch. Hắn trợn mắt lên, nhìn thấy sụp màn xé ra không ngừng lớn lên quả cầu ánh sáng màu trắng. Đủ để đem sắt thép buốc hơi lên thành hơi nước nhiệt độ cao sức nóng, đủ để đem bất kỳ sinh mệnh đều phần vì là cho tàn cuồng bạo năng lượng, vẫn chưa đối với Luke tạo thành vê tờ thương chi ma nở dê. Hắn đưa thân vào cái kia viên bao phủ nửa cái quảng trường quả cầu ánh sáng màu trắng, phảng phất tiến vào mặt trời bên trong. Chiến y không ngừng làm tổn thương, lại chữa trị. Thân thể không ngừng cháy đen, lại khép lại. Hiện tại, cảm nhận được tuyệt vọng sao Luke mặt không hề cảm xúc. Con kia thiêu đến chỉ còn dư lại xương cốt cánh tay, thật chặt chặn lại Apocalypse cái cổ. Ta không cách nào giết chết ngươi, còn có thể kéo nhiều người như vậy đồng thời chôn cùng thân thể trải rộng từng đạo vết rách, sắp nổ tung Apocalypse, điên cuồng hô. Hắn không nghĩ đến, cháy hết sinh mệnh liều mạng tư thế, chỉ là mỉ hệ nở cờ nở dê xúc phạm tới sụp mạn. Chỉ đến thế mà thôi thật sâu tuyệt vọng, tràn ngập Apocalypse nội tâm. Ta nói rồi. Ngươi cái gì QNZ không làm nổi. Luke ngắt lấy Apocalypse, cấp tốc lên không. Người đột biến chi thần cứng rắn thân thể, dường như chỉ có 3 giây đồng hồ đếm ngược đồng hồ báo thức. Bay ra cha IDS, ném tới ngoài không gian rất khả năng không kịp. Thế nhưng, nhét vào phượng hoàng trong cơ thể cũng không có vấn đề. Thân là đa nguyên vũ trụ cổ xưa lực lượng, nó liên tiếp một người tên là sự nóng sáng thất dị không gian. Mặc dù Apocalypse tự bạo, QNZ nguy hiểm cho không tới cha IDS giam cầm với tia chớp lao tù Phượng Hoàng, nhìn thấy Apocalypse cùng sụp mạn càng đánh càng rời xa chiến trường, lần thứ hai sinh ra đảo tẩu ý nghĩ. Hai cánh nào động, mang theo tảng lớn lửa khói, xé ra từng đạo thô như cột dọc tia chớp. Chỉ có điều chưa kịp Phượng Hoàng chen ra ngoài, liền phát hiện Luke mang theo sắp tự bạo Apocalypse bay tới. Hắn muốn làm cái gì nó đầu tiên là cảm thấy nghi hoặc. Sau đó phản ứng lại. Ngươi không nên tới A Phượng Hoàng phát sinh khủng hoảng tâm linh gọn sóng. Nó thật vất vả mới khôi phục một hai tha nhờ sức mạnh. Nơi nào sẽ đồng ý này mấy ngàn năm khổ cực, một khi trở lại khởi điểm. Xin lỗi, vì hòa bình thế giới, vì cha IDS an nguy, ngươi làm ra một chút hy sinh đi. Luke dùng tinh thần đối thoại phương thức, nhàn nhạt đáp. Phượng Hoàng nếu như có thể làm ra vẻ mặt, đỉnh đầu nhất định sẽ bô cờ lên vài cái dấu chấm hỏi. Ta đều không đúng người trái đất, tại sao phải làm ra hy sinh hơn nữa thành tiểu siêu anh hùng, nên làm như vậy người, là ngươi mới đúng không? Phượng Hoàng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Luke đã chẳng muốn tiếp tục nghe. Dùng thô bạo địa phương thức, đem Apocalypse nhét vào đối phương trong miệng. Ầm kinh thiên nổ tung vẫn chưa phát sinh ở trên không, chỉ có từng đạo vô hình sóng trùng kích đánh tan tầng mây. Cảm tạ ngươi vì là cha Eder làm ra hy sinh, ta gặp nhớ kỹ ngươi Luke ngắn ngủi địa mặc niệm một giây đồng hồ. Chạm ở địa ngục khách sạn tầng cao nhất cả Pen America mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lớn như vậy một con ngọn lửa phượng hoàng, làm sao không còn?